Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250, chương 249, liên trảm thần quân. Liên tiếp chém giết ba vị thần quân, trong đó còn bao gồm một vị thánh phẩm thần quân. Tần Dịch cảnh giới rốt cục đột phá đến chân thần kỳ nhị trọng. Cùng lúc đó tu vi cũng theo đó mà gia tăng, đạt đến 200 tỷ long lực, cái này khoa trương không gì sánh được số lượng. Tần Dịch dùng sức nắm chặt song quyền, cảm thụ được nội thể cái kia bạo tạc giống như lực lượng. Hài lòng nhẹ gật đầu, thực lực tăng trưởng bất luận từ lúc nào, đều là một kiện làm cho người cao hứng sự tình. Hắn bên này ngược lại là vui vẻ, có thể Hoàng Cực Thánh Địa bên kia liền khó chịu, vừa đưa ra liền liên trảm hai vị thần quân, Tần Dịch liền đã để bọn hắn đủ kinh ngạc, hiện tại ngay cả Lăng Vân thần quân đều bị Tần Dịch chém giết. Cái này để bọn hắn không thể nào tiếp thu được, Lăng Vân thần quân tại trong thánh địa địa vị cực cao, thực lực càng là gần với Lãnh Vô Thanh vị này thánh chủ. Hoàng Cực Thánh Địa đệ nhị cao thủ, cứ như vậy chết tại trước mặt bọn hắn. Còn lại thần quân nói không sợ đó là giả. Nguyên bản lòng tin tràn đầy chư vị thần quân, bây giờ nhìn Tần Dịch ánh mắt, đã mang tới mơ hồ e ngại. Lăng Vân thần quân nhưng so sánh bọn hắn mạnh hơn nhiều. Tần Dịch có thể giết chết Lăng Vân thần quân, chém giết bọn hắn càng là không nói chơi. Hoàng Cực Thánh Địa người bị Tần Dịch thực lực trấn trụ. Mặt khác đến từ từng cái tinh hệ tu sĩ, nhưng trong lòng thì ý tưởng khác. Vậy mà liền như thế đột phá. Ta không có nhìn lầm đi. Chân thần kỳ tu luyện gian nan như vậy, làm sao hắn đột phá đứng lên cũng rất dễ dàng. Trời à, người này đơn giản quá kinh khủng. Không chỉ có thực lực cường hãn, liền liên đột phá cảnh giới cũng nhẹ nhõm như vậy. Đứng ở xung quanh những tu sĩ kia, nhịn không được thấp giọng nghị luận, là Tần Dịch vừa mới đột phá mà cảm thấy kinh ngạc. Vừa mới bọn hắn thế nhưng là tận mắt thấy Tần Dịch từ chân thần kỳ nhất trọng đột phá đến chân thần kỳ nhị trọng. Đột phá quá trình đơn giản mà nhẹ nhõm, hoàn toàn không có bất kỳ độ khó gì. Phải biết đây chính là chân thần kỳ tiểu cảnh giới, cùng trước đó nguyên thần kỳ cùng nguyên anh kỳ hoàn toàn không cách nào so sánh được. Đến chân thần kỳ về sau, mỗi một trọng tiểu cảnh giới đột phá đều không phải là một chuyện dễ dàng. Tu sĩ bình thường cần thời gian dài dằng dặc tích lũy mới có hy vọng bước vào tiếp theo nặng tiểu cảnh giới. Thời gian này là lấy trăm năm làm đơn vị đến tính toán. Nếu là thiên phú không đủ bị cái nào đó cửa ải làm khó mà nói, cả một đời không cách nào đột phá đều rất bình thường. Tần Dịch lại không cần lo lắng vấn đề này. Có được một quyền phá diệt nghịch thiên năng lực, không chỉ có không có bất kỳ cái gì cửa ải, tăng lên tốc độ cũng vượt xa người khác. Chỉ cần Tần Dịch giết người đủ nhiều, giết người thực lực đủ mạnh, liền có thể một đường đột phá đi lên, căn bản cũng không cần tốn hao thời gian tới tu luyện. Đương nhiên đến chân thần kỳ về sau, cho dù là Tần Dịch muốn đột phá đều không có dễ dàng như vậy. Đến chân thần kỳ về sau, đột phá cần hấp thu năng lượng nhiều vô số, chỉ là giết mấy người đúng vậy đủ, chớ nói chi là Tần Dịch căn cơ không gì sánh được hùng hậu. Đột phá cần có năng lượng thì càng nhiều. Chân thần kỳ mỗi một cái tiểu cảnh giới đột phá đều cần Tần Dịch giết chết đại lượng địch nhân, đồng thời ít nhất cũng chính là thần quân mới được. Tần Dịch tấn thăng chi lộ nhất định nương theo lấy máu tươi cùng giết chóc. Muốn đứng tại đỉnh phong nhìn xuống chúng nhân, Tần Dịch liền phải dẫm lên vô số người thi hài leo lên. Cảm thụ một chút tăng vọt sau tu vi, Tần Dịch ngẩng đầu quan sát một phen. May mắn nơi này thần quân rất nhiều, giết sạch bọn hắn mà nói, hẳn là có thể đột phá đến cảnh giới rất cao a. Nhìn xem chung quanh cái kia trên trăm tên thần quân, Tần Dịch ở trong lòng yên lặng nghĩ đến, chân thần kỳ đột phá rất khó, cần giết đến rất nhiều người. Điểm này Tần Dịch tràn đầy cảm xúc. May mắn là nơi này liền có rất nhiều thần quân, có thể cung cấp hắn thỏa thích giết chóc. Muốn nhanh chóng tăng lên cũng không phải là vấn đề gì. Hoàng cực thánh địa cái kia trên 100 vị thần quân, ở trong mắt Tần Dịch đã biến thành chất dinh dưỡng, cung cấp cho hắn đột phá chất dinh dưỡng. Tần Dịch vừa nghĩ tới giết sạch bọn hắn, liền có thể đột phá đến cảnh giới rất cao. Ánh mắt lập tức liền trở nên không được bình thường. Đó là thợ săn nhìn ánh mắt của con mồi, không có chút nào tình cảm, tràn đầy sát ý vô biên. Hoàng cực thánh địa thần quân bọn họ quả thật bị Tần Dịch dọa sợ. Bất quá chỉ kéo dài thời gian rất ngắn, mọi người cùng nhau xông lên, chớ bị hắn dọa sợ. Hắn lợi hại hơn nữa cũng chỉ có một người, chẳng lẽ chúng ta sẽ còn sợ hắn? Rất nhanh bọn hắn liền kịp phản ứng, phát ra từng đợt tiếng gào. Tần Dịch thực lực xác thực rất mạnh, mạnh đến làm người tuyệt vọng trình độ, nhưng bọn hắn cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Vừa lên đến bị liên sát 3 cái thần quân thì như thế nào? Tiên phẩm thần quân bị đánh chết thì như thế nào? Bọn hắn nơi này chính là có dòng dã hơn 100 vị thần quân. Con kiến số lượng nhiều đều là cắn chết voi. Bọn hắn hôm nay còn cũng không tin. Nhiều như vậy thần quân còn không đối phó được một cái Tần Dịch. Thần quân bọn họ lập tức liền trở nên táo động. Càng là có người đối với Tần Dịch chửi ầm lên, thông qua phương thức như vậy đến vì chính mình tăng thêm lòng dũng cảm. Nghe được bọn hắn chửi mình, Tần Dịch cũng có chút không cao hứng. Tần Dịch đem ánh mắt ném đến nơi xa, là thuộc hắn mắng hung nhất. Hắn ghét nhất chính là loại người này. Bản sự không có bao nhiêu, mắng chửi người ngược lại là rất lợi hại. Liền ngươi nói nhiều, vừa dứt lời. Tần Dịch thân hình liền biến mất tại nguyên chỗ, chờ đến xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới bên cạnh người kia. Vị kia xui xẻo thần quân kịp phản ứng, liền thấy Tần Dịch nắm đấm hướng phía trên người mình đập tới. Bành, lại là một tiếng vang thật lớn, truyền đến đám người bên tai. Tần Dịch ở ngay trước mặt bọn họ, vọt tới giữa đám người, một quyền đập chết vị kia thần quân. Cái thứ tư, lại xử lý một vị địch nhân về sau. Tần Dịch lạnh lùng phun ra 3 chữ. Nghe Tần Dịch lãnh khốc như vậy lời nói, còn lại thần quân không rét mà run. Từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, vẻn vẹn đi qua thời gian rất ngắn, Tần Dịch liền đã giết bọn hắn 4 người. Trong đó còn bao gồm một vị siêu giai thần quân. Nguyên bản mọi người chỉ là nghe qua Tần Dịch thanh danh, cũng không có thấy tận mắt hắn. Hôm nay cuối cùng là thấy được Tần Dịch phong cách, thủ đoạn tàn nhẫn không gì sánh được. Đối với sinh mạng coi thường tới cực điểm, mỗi một lần xuất thủ đều có thể mang đi một đầu sinh mệnh. Đây chính là bọn họ địch nhân Tần Dịch. Tần Dịch trong mắt bọn họ, tựa như là địa ngục bên trong Tu La đồng dạng. Mọi người ở đây cảm thán hắn hung tàn thời điểm, Tần Dịch lại một lần nữa động thủ. Số lượng của địch nhân rất nhiều, hắn đến bước nhanh mới được. Tần Dịch thân hình ở trong đám người phi tốc chớp động, mỗi một lần xuất hiện đều có thể mang đi một cái mạng. Thời không trưởng khống phối hợp một quyền phá diệt, quả thực là quá vô địch. Một cái thuấn di vọt tới đối thủ bên người, sau đó một quyền xử lý mục tiêu, hiệu suất đơn giản không nên quá cao. Cái thứ 5, cái thứ 6, cái thứ 7, Tần Dịch một bên tàn sát lấy những thần quân kia, trong miệng vừa đếm số lượng, mỗi một cái tăng trưởng số lượng, phía sau đều đại biểu cho một vị thần quân sinh mệnh. Nhưng tại Tần Dịch trong miệng lại là như thế nhẹ nhõm, tựa như là cái gì dâu ria số lượng giống như, lạnh lùng như vậy thái độ, để còn lại những thần quân kia trái tim băng giá không thôi. Bọn hắn đều là thần quân a, bây giờ lại bị Tần Dịch như heo chó đồng dạng đồ sát. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.